Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 290 cuối cùng chi chiến, 22, cận thừa lúc chạy tới, đường thố 5 phút đồng hồ thời hạn đã chỉ còn lại có hơn 10 giây. Thời hạn vừa đến, sở hữu phục chế kỹ năng toàn bộ biến mất, các hạng trạng thái giảm phân nửa, cũng may cắn nuốt tới điểm số là thật đánh thật. Làm hắn còn có thể đủ chống đỡ. Không có việc gì đi. Cận thừa kịp thời đỡ lấy hắn. Đường thố lắc đầu, lại lần nữa uống xong một lọ trị liệu dược tề tục tượng sinh mệnh giá trị. Nỗ lực đứng thẳng thân mình nhìn về phía an toàn khoảng cách ở ngoài Yến Vân. Cùng với Catherine, Catherine phu nhân cung kính mà hô một tiếng Augustine các hạ. Đối với đường thố địch ý rốt cuộc thu liễm một ít. Nhưng vẫn nhíu lại mi, phàm là hắn có dị động liền sẽ ra tay, mắt thấy cũng không nhất định vì thật. Catherine phu nhân, ta biết ngươi trong lòng còn có hoài nghi, nhưng không bằng nhìn nhìn lại, mọi việc không cần nhanh như vậy có kết luận, mới không dễ dàng phạm sai lầm. Mơ siêu cận thừa nói, lại nhìn về phía Yến Vân, đúng không, kẻ phản loạn y tắc các hạ. Yến Vân bị cận thừa bức lui, nhưng cũng không có đi. Sao xuống tay có chút bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ. Nói, các ngươi như vậy làm ta rất khó làm a. Đường thố tuy rằng mắt thấy trạng thái lại đi xuống. Nhưng có cận thừa cùng lãnh mâu ở, Yến Vân tuy rằng đối chính mình có tin tưởng, nhưng thật đánh lên tới cũng thảo không đến bao lớn chỗ tốt. Cận thừa vừa muốn nói chuyện, đường thố đỡ ở hắn cánh tay thượng tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Đem hắn ngăn lại. Hắn ngay sau đó nói, ta cho ngươi cung cấp lên, Yến Vân, Nga, giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên có loại lúc trước đường thố lấy Lâm Nghiên Đông làm áp chế. Cùng hắn cùng Tiêu Đồng triển khai tam phương hội đàm khi cảm giác, quá mới vừa người dễ chết, nhưng đường thố có lẽ là cái ngoài ý muốn, ngươi đi ngoài thành, trích 3 viên hồng y tư tế đầu người cho ta. Ta liền thế ngươi cùng lộ dịch thập bốn truyền lời, đường thố nói. Ngươi cái này plan, còn có điểm ý tư. Yến Vân Trọng lại gợi lên một mặt nghiền ngẫm cười tới. Biểu tình một lần nữa khôi phục kia vui vẻ thoải mái bộ dáng. Hỏi, nếu ta muốn cùng lộ dịch thập bốn giảng, là cùng Ô Nha tiên sinh có quan hệ sự tình đâu? Ngươi làm sao bây giờ? Đường thố, kia cùng ta không quan hệ, Yến Vân. Hảo, thành giao, hắn đáp ứng đến sảng khoái. Không ngừng Catherine không có đoán trước đến nay phát triển. Liền lãnh mâu đều ngây ra một lúc. Này phía trước phía sau hai lần chặn lại. Đánh đến hung hiểm vạn phần. Hiện tại nói hai câu lời nói liền thu phục. Là Yến Vân quá dễ nói chuyện. Vẫn là đường thấu quá dễ nói chuyện. Cẩn thận tưởng tượng, lãnh mâu rốt cuộc minh bạch trong đó mấu chốt. Chủ đạo quyền không giống nhau, Planer BCD chủ đạo quyền đều ở Yến Vân trên người, đường thố sinh tử ở hắn nhất niệm chi gian, mà Plan chủ đạo quyền lại ở đường thố trong tay. Rời đi trước, Yến Vân nói, ngươi biết ta là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Cũng hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, đừng cho ta thất vọng. Đại Yến Vân thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Đường thố rốt cuộc tá khẩu khí. Hơi thở với trong phút chốc uể oải, hắn bằng ngắn gọn lời nói công đạo địa cung cùng nhiệm vụ chi nhánh sự tình. Rồi sau đó cùng cận thừa đồng thời nhìn về phía lãnh mâu. Lãnh mâu không biết vì sao vẫn luôn hắc mặt, có thể là trong khoảng thời gian này trải qua làm hắn cảm thấy thực không thoải mái. Hắn bị hai người đồng thời nhìn chằm chằm, bởi vì chân đoàn còn cần thiết nhìn lên, liền càng không thoải mái. Chật hắn cũng bắt đầu học cận thừa nói chuyện, Yến Vân tìm được rồi một đoạn ma văn, tìm lộ dịch thập bốn hỏi chuyện hẳn là chính là vì cái này. Còn lại ta không rõ ràng lắm, hắn cũng sẽ không nói cho ta, liền ở hắn khi nói chuyện. Ba người dưới chân bỗng nhiên truyền đến chấn động, như là động đất, chấn đến trên mặt đất thật nhỏ đá vụn ở lan lộn. Nhưng chấn cảm cũng không lớn, địa cung. Cận thừa sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng nơi này khoảng cách địa cung nhập khẩu còn có nhất định khoảng cách. liền tính phát sinh chuyện gì cũng không kịp đuổi qua đi. Địa cung, lão thử khoảng cách thời gian chi giếng còn có một bước xa. Chảy xuôi thời gian ma lực đã chạm vào hắn mắt cá chân. Ma pháp nguyên tố bắt đầu sao động, giống gợn sóng giống nhau giống bốn phía khuếch tán. Giặc vẫn là phát hiện hắn, thời gian khống chế giả chặt chẽ bóp ở thời gian lưu động. Đem lão thử định tại chỗ, sắp thành lại bài, không, lão thử khẽ cắn môi. Sao có thể đâu, hắn tốt xấu là bảng vàng đệ thập, liền tính không có gì cường lực sát chiêu. Cũng không hề là nhậm người đùa nghịch con rối. Hắn dùng hết toàn lực, ngạnh cổ mặt đỏ lên phát ra một tiếng hò hét, thanh âm kia giống cục đá bính khai dung nham, giống trong bóng tối phá vỡ một sợi rào, thế nhưng phá tan thời gian trói buộc. Cái này kỹ năng tên đã kêu hò hét, kết hợp sóng âm cùng tinh thần khống chế hệ dị năng. Phạm vi công kích, tuy rằng bất chí chết, nhưng sức bật phi thường cường, có thể khắc chế cơ hồ sở hữu hạn chế loại kỹ năng. Thí dụ như thời gian dừng hình ảnh, định thân thuật chờ, cũng có thể dùng cho phá vỡ. Hò hét thanh vừa ra, bốn phía mọi người cơ hồ đều đã chịu đánh sâu vào. Tinh thần đau đớn, lỗ tai xuất huyết, sắc mặt trắng bệch, cách gần nhất mấy cái càng là trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Tuy rằng không chết, nhưng bởi vì tinh thần đã chịu cực đại bị thương, một chốc cũng khởi không tới. Vinh giặc cũng ly đến gần, hắn không riêng đã chịu đánh sâu vào, càng nhân kỹ năng bị phá lọt vào phản vệ, kêu lên một tiếng lảo đảo lui về phía sau nửa bước. Trước mắt lão thử càng là xuất hiện bóng chồng, mắt thấy lão thử tránh thoát trói buộc liền phải bước lên đi thông thời gian chi giếng bậc thang. Vinh giặc cũng không rảnh lo cái gì bóng chồng, một hơi còn không có hoãn lại đây liền vội vàng kích thích đồng hồ quả quýt. Tí tách thời gian lực lượng lại lần nữa chặt chẽ mà túm chặt lão thử. Nhưng lão thử đã bay nhanh mà chạy thượng cuối cùng một bậc thang. Chân phải bước ra, cả người vẫn duy trì duỗi tay hướng trong đại điện tư thế. Một cái ra sức đi phía trước, một cái liều mạng bám trụ. Cục diện nhìn như rằng có không dưới, nhưng trên thực tế đối Vinh giặc thực bất lợi, thời gian ma lực tốc độ chảy nhanh hơn, kia dòng ánh trăng giống nhau lẳng lặng chảy xuôi ma lực. Dần dần biến thành dòng suối trung thủy, bắt đầu cọ sát, va chạm mơ siêu mà lão thử chính là kia viên quấy nước chảy cục đá. Vinh giặc kỹ năng cũng là, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều là chí mạng. Này đối lão thử lại không có bất luận cái gì hạn chế. Bởi vì hắn chỉ nghĩ chết, buông ta ra, lão thử kêu, kỳ thật mặt sau còn có nửa câu lời nói. Nhưng là, buông ta ra làm ta đi tìm chết, lời này nói ra không khỏi rất giống cái đại não phát dục. Chưa hoàn toàn ngốc tử, nếu không phải đáng chết hệ thống 1-2 phải cho hắn an bài nhiệm vụ này. Lão thử chính mình lại sao có thể sẽ đến tự sát. Tự sát đều còn phải bị người ngăn đón, nghẹn khuất, đúng lúc này, đồng hồ quả quýt tí tách thanh lại vang lên, lão thử chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn lại đứng ở dưới bậc thang mặt, thời gian ma lực khôi phục bình tĩnh, như cũ ở hắn bên chân bồi hồi, thời gian trọng trí 5 giây cực hạn thời gian, Vinh giặc thở phì phò, đồng hồ quả quýt dây xích vàng triển ở trên cổ tay lại vòng quanh đầu ngón tay đẳng hạ. Ngay lập tức chi gian hắn làm ra một cái tân quyết định. Hắn muốn giết lão thử liều mạng muốn sấm thời gian chi giếng, trừ bỏ tự sát không khác khả năng, này nhất định là hắn nhiệm vụ. Trái lại tưởng, hắn chỉ có thể bị thời gian chi giếng giết chết, nếu đổi thành một loại khác cách chết, vậy đại biểu nhiệm vụ thất bại, thậm chí là thông quan thất bại, tự hỏi chỉ ở khoảnh khắc chi gian, ở lão thử trong mắt. Vinh giặc đem thời gian trọng trí sau, cơ hồ là không chút do dự liền lại lần nữa đối hắn ra tay. Lão thử một cái giật mình, lập tức tiếp tục hướng bậc thang chạy, nhưng mà không chạy hai bước hắn liền phát hiện Vinh giặc công kích mục tiêu không phải hắn, mà là hắn bên chân kia chảy xuôi thời gian ma lực. Hắn trừng lớn mắt, nhìn kia ánh trăng ma lực theo Vinh giặc giơ tay mà bị tác động. Lại biến ảo thành bất đồng hình dạng, hướng hắn đánh tới. Người làm cái gì, sẽ không sợ dẫn phát ma pháp phong bạo sao? Lão thử la hét, khi đó quang ma lực liền ở hắn bên chân. Hắn căn bản tránh bất quá. Người vọt vào đi, cũng sẽ dẫn phát ma pháp phong bạo. Kia không bằng làm ta giết ngươi, Vinh giặc nói. Trên tay động tác không đình, dùng nhất phổ phổ thông thông một khuôn mặt, nhất bình bình đạm đạm một câu. Nói, ngươi đã quên, nơi này là ta sân nhà, giọng nói rơi xuống. Vinh giặc đem đồng hồ quả quýt thu vào lòng bàn tay. Đầu ngón tay về phía trước nhẹ nhàng một chút, một con ánh trăng sắc con bướm liền chấn cánh xuất hiện ở không trung. Cúi đầu hôn môi hắn đầu ngón tay, càng ngày càng nhiều con bướm xuất hiện ở hắn trong tầm tay. Bên cạnh người, trên người ánh sáng cùng thời gian chi giếng giống nhau như đúc. Điệp là thời gian sông dài thượng chấn cánh điệp, nó phiến một phiến cánh, là có thể từ hà này đầu vượt đến bờ đối diện. Đi, Vinh giặc nhẹ nhàng búng tay, con bướm liền bay múa chiều lão thử xoay quanh mà đi. Lão thử không biết kia con bướm là cái gì, nhưng tưởng cũng biết Vinh giặc giờ phút này tung ra nhất định là sát chiêu. Hơn nữa ở Vĩnh Dạ Thành, càng là mỹ lệ đồ vật liền càng nguy hiểm mơ siêu lão thử trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Lập tức đem chính mình kỹ năng toàn bộ tung ra tới. Liền tính đem nơi này rào cái long trời lở đất cũng không thể chết ở Vinh giặc trong tay. Mà khi những cái đó con bướm sau khi xuất hiện, Vinh giặc cùng quanh mình thế giới thời gian tốc độ chảy liền trở nên không giống nhau. Hắn động tác thoạt nhìn không nhanh không chậm, kia con bướm cũng chậm rãi từ từ mà phi đến huyển ở bụi hoa chung. Nhưng đối với lão thử tới nói, này lại là nháy mắt sự tình, một con bướm ngừng ở hắn cánh tay thượng, hai bên tiếp xúc nháy mắt, con bướm như quang điểm băng toái. Cũng mang đi lão thử cánh tay, không có huyết, liền một tia đau đớn đều không có. Càng ngày càng nhiều con bướm vây đi lên, lão thử vội vàng triệu hồi ra quang minh chi luân bảo mệnh. Đồng thời ở trong lòng chửi thầm lúc này quang chi giếng. Không phải chỉ cần vào được liền sẽ chết sao, này tử vong tới cũng quá chậm, nhảy sông đều so nhà ngươi mau. Nhưng vô luận hắn như thế nào ở trong lòng đau mắng. Nhanh nhất vẫn là đã vây đi lên con bướm mơ siêu vừa mới dâng lên thiên luân quang mang hơi hiện ảm. Đạm, còn không đủ để hoàn toàn che giấu trụ ánh trăng. Những cái đó con bướm chấn rung lên cánh. Ở Vinh giặc thao tác hạ, lấy càng mau tốc độ dừng lại ở lão thử trên người. Giây lát gian, lão thử liền thừa non nửa cái đầu cùng nửa thanh thân mình. Bùm nện ở trên mặt đất, nhưng hồng nhật cũng dâng lên tới. Sở hữu ánh trăng đều trừ khử với vô hình, mà lúc này, lão thử thấy được từ nơi không xa chạy tới màu đỏ thân ảnh. Trịnh Oanh Oanh, lão thử bị quang minh chi luân điếu ở một hơi, mà Trịnh Oanh Oanh đã đến làm hắn thấy được hy vọng. Quả nhiên, Trịnh Oanh Oanh lược làm trần chờ, liền một đao thư hướng Vinh giặc, làm Vinh giặc không thể không hồi phòng, Vinh giặc liên tiếp đối lão thử ra tay. Điệp này nhất chiêu tiêu hao không ít, mắt thấy Trịnh Oanh Oanh quấn lên tới, mày thâm túc, lão thử tắc cắn răng một bên ở trong lòng mắng chửi người một bên hướng thời gian chi giếng chỗ sâu. Trong hoạt động, hắn đã không có tay chân, nửa thanh thân mình cũng không lớn được việc, cho nên trên mặt đất hoạt động tư thái thực sự chật vật. Trịnh Oanh Oanh còn ở bên kia mắng chửi người. Muốn chết liền cho ta chết nhanh lên, lão thử tức giận đến thiếu chút nữa xỉu qua đi. Mà Trịnh Oanh Oanh đã không đếm xỉa tới hắn, dùng áo choàng chặn Vinh giặc một đợt công kích, ngữ tốc lược mau mà nói. Đã không còn kịp rồi, mà pháp phong bạo tên đã trên dây, cùng với chấp nhất với giết hắn. Không bằng ngẫm lại như thế nào giữ được dư lại người, Vinh giặc há có thể không rõ đạo lý này. Hắn đã sai mất sát lão thử tốt nhất thời cơ, vừa mới chẳng sợ lại nhiều một giây, hắn liền có thể giết chết hắn, hối hận vô dụng, Vinh giặc nhìn ra tới Trịnh Oanh Oanh đối hắn không có sát khí. Lập tức lui về phía sau vài bước cùng nàng kéo ra khoảng cách. Hắn nhắm mắt lại, lòng bàn tay đồng hồ quả quýt một lần nữa rơi xuống. Theo đong đưa dây xích vàng tả hữu lắc lư, biểu cái tự động mở ra. cuối cùng một tiếng tí tách vang lên, kim dây liền bắt đầu rồi quay lại, nó xoay chuyển thực mau, chuyển qua kim phút khi, kim phút cũng bắt đầu quay lại, kim phút lại kéo kim đồng hồ, sở hữu châm đều bắt đầu rồi về phía sau đảo ngược. Mau đến giống như một cái thời gian xoáy nước, nhưng này đều không phải là thời gian hồi tưởng, mà là đối đồng loại năng lượng hấp thu. Xoáy nước hình thành khoảnh khắc, đó là ma pháp phong bạo thành hình thời điểm mơ siêu lão thử tay mắt lanh lẹ triệt hồi quang minh. Chi luân, ma pháp phong bạo đem hắn nháy mắt cắn nuốt, đinh, một tiếng hệ thống nhắc nhở chung, hắn trở thành lần này phó bản đệ nhất vị thông quan người chơi. Nhưng là hắn thực không hiểu được, Trịnh Oanh Oanh vì cái gì sẽ trở về, nàng vì cái gì phải về tới. Hy sinh chính mình thành toàn hắn sao? Sao có thể, lão thử tưởng không rõ sự, Trịnh Oanh Oanh cũng không thèm nghĩ. Nàng ngửa đầu nhìn ma pháp phong bạo bắt đầu gào thét. Đem đại điện hơn 10 căn cây cột toàn bộ chặn ngang cắt đứt. Kiệu y thế, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, Vinh Giặc kiên định mà đứng ở phía trước. Đồng hồ quả quýt mặt đồng hồ thượng một cái nho nhỏ xoáy nước như hắc động. Không sợ mà nhắm ngay gió lốc trung tâm mơ siêu gió lốc phát lại đây. Giống tận thế sóng to, lại giống viễn cổ cự thú dương nanh múa vuốt. Giây tiếp theo, Trịnh Oanh Oanh động, giơ tay cởi xuống vạn vật áo choàng khoác ở Vinh Giặc trên người. Lại dùng chính mình bối đứng vững thân thể hắn cùng trở thành này gió lốc trung đá cứng. Vinh Giặc cảm nhận được trên lưng ấm áp, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc. Nhưng lúc này gió lốc đã phát đi lên, hắn chỉ có thể cắn răng chống đỡ, chặt chẽ mà lấy chính mình vì xác định địa điểm, đem hết toàn lực đem gió lốc thu vào đồng hồ quả quýt xoáy nước. Hắn cũng không biết cái này đồng hồ quả quýt rốt cuộc có thể chứa đựng nhiều ít năng lượng. Cũng không biết chính mình có thể chống đỡ bao lâu, tóm lại làm là được, gió lốc sinh ra thật lớn năng lượng không ngừng va chạm hắn. Chỉ là kia sắc bén phong, liền cắt đến cánh tay hắn thượng mạch máu tan vỡ, máu tươi theo kim sắc dây xích nhiễm hồng đồng hồ quả quýt. Đồng hồ quả quýt loạn choạng, bị năng lượng đánh sâu vào đến không ngừng sau này ném mơ siêu bốn phía phàm là còn sống người. Mặc kệ là hoa hồng giáo phái vẫn là thanh đằng đồng minh, đều hoặc nhiều hoặc ít đã chịu lan đến. Có chút bị áp quỳ dạp trên mặt đất căn bản chạm đều đứng dậy không nổi. Có chút muốn tiến lên đây hỗ trợ, rồi lại không biết nên như thế nào cho phải. Lại một đợt càng mãnh liệt gió lốc thổi quét phách về phía Vinh Giặc. Đồng hồ quả quýt nhất thời vô pháp toàn bộ hấp thu. Vinh Giặc cũng chịu không ra tay tới sử dụng mặt khác phòng ngự kỹ năng. Trịnh Oanh Oanh liền từ hắn phía sau tung ra một cái phòng ngự đạo cụ. Bá, quang thuẫn mở ra, là cái ma pháp, Vinh Giặc hoãn quá một hơi, vẫn là không nhịn xuống. Hỏi, ngươi trở về, không phải vì lão thử, là vì bảo hộ trì diễm bọn họ, đúng không? Trịnh Oanh Oanh không có trả lời, nàng không có nghĩ tới vấn đề này. Chờ ý thức được thời điểm, nàng đã ở trở về trên đường. Cùng lúc đó, đường thố rốt cuộc thuận lợi đến Cecilia tiệm bánh mì. Cận thừa yêu cầu chủ tính chung toàn bộ Nguyệt Ẩn Chi Quốc đại cục. Còn muốn ngăn chặn Catherine phu nhân không cho nàng quấy rối, cho nên trực tiếp đem nàng mang đi thời gian chi giếng chỗ. Từ lãnh mâu hộ tống đường thố hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Một lần nữa mở ra hầm khi, đường thố nghe được âm nhạc thanh, rách bé nhỏ ôm tiểu đàn hạc ngồi ở hầm trung ương đàn tấu. Còn lại người đều ngồi vây quanh ở hắn bên người, nghiêm túc nghe, ánh nến chiếu sáng bọn họ hoặc già nua hoặc non nớt khuôn mặt. Những cái đó khuôn mặt thượng có đối tai nạn sợ hãi. Cũng có toàn bộ Nguyệt Ẩn Chi Quốc phẳng phất khắc vào trong xương cốt tích cực cùng lạc quan. Người đã về rồi, rách bé nhỏ trong ánh mắt phát ra ra hy vọng cùng kinh hỉ quang. Ân, đường thố đáp lời. Lấy ra khỏi phòng khế đưa cho một bên Cecilia, nói, Gilbert tiên sinh cho ngươi lễ vật, thỉnh thu hảo. Cecilia tiếp nhận, thấy rõ ràng mặt trên viết tự khi không cấm đỏ hốc mắt. Nàng hơi có chút kích động, nhưng dương miệng lại nói không ra cái gì, còn lại người liền vội không ngừng mà an ủi nàng. Cecilia, đừng khóc, đây là chuyện tốt à, đúng vậy. Chờ đến trận này tai nạn qua đi, người liền có thể hoàn toàn có được chính mình tiệm bánh mì lạp, thật tốt. Gilbert tiên sinh thật đúng là cái thiện tâm người à. Đại gia mồm năm miệng mười mà nói, trên mặt tràn đầy thuần túy vui sướng. Đường Thố Tắc rốt cuộc nghe được quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Cái thứ nhất cũng là cuối cùng một cái nhiệm vụ chi nhánh Cecilia tiệm bánh mì. Viên mãn hoàn thành, hết chương.